chung quy sẽ dẫn đến những việc tương tự như vậy. Kinh văn: Vân hà nhị chủng, A Nan, nhất giả vô thỉ sanh tử căn bản, tắc nhữ kim giả, giữ chư chúng sinh. Dụng phan duyên tâm, phi tự tánh giả. Những gì là hai món căn bản? Một là căn bản sinh tử, từ vô thỉ chính là tâm phan duyên mà hiện nay ông và toàn thể chúng sinh nhận làm tự tánh. Giảng: Những gì là hai thứ căn bản? Nay Đức Phật sẽ giảng rõ hai món căn bản cho A Nan. Tôi nghĩ mọi người đều muốn biết hai món căn bản ấy là gì. Tuy nhiên, tôi sẽ không giải thích về ý này vội. Trước hết, tôi muốn đề cập đến người em cùng cha khác mẹ của Đức Phật là Tôn Đà La Nan Đà. Vì trước đây tôi chưa nói về nhân vật này. Ông ta rất yêu vợ mình là nàng Tôn Đà Lợi. Hai người có thể nói như là keo sơn. Họ ở bên nhau suốt ngày, chẳng hề rời nhau. Do đó, để phân biệt ông ta với ngài A Nan, Nan Đà được gắn thêm tên vợ mình là Tôn Đà Lợi, thành ra Tôn Đà La Nan Đà. Một hôm, Đức Phật đi ngang qua nơi Tôn Đà La Nan Đà đang ở. Đức Phật đến vương cung khất thực, gặp lúc vợ chồng Tôn Đà La Nan Đà đang ăn cơm. Khi Tôn Đà La Nan Đà thấy Đức Phật đang đến, ông ta rời khỏi người vợ và dặn lại: "Hãy đợi một lát, tôi ra cúng dường cho Đức Phật." Người vợ liền bảo: "Ông đi cúng dường cho Đức Phật thì rất tốt, nhưng hãy trở lại đây tức thì, đừng có đi luôn." Tôn Đà La Nan Đà đáp: "Dĩ nhiên tôi trở lại liền." Nàng Tôn Đà Lợi liền nhổ một bãi nước miếng xuống đất rồi nói: "Nếu ông không trở lại trước khi bãi nước miếng này khô, thì tôi sẽ không để cho ông vào giường với tôi." Tôn Đà La Nan Đà cũng lưu tâm đến lời khuyên này và hứa: "Chắc chắn tôi sẽ trở về ngay." Rồi ông ta liền mang thức ăn, rau quả đến cúng dường Đức Phật. Ông ta đến dâng bình bát cho Đức Phật, nhưng ông thấy sao mà Đức Phật làm những việc kỳ lạ quá. Đức Phật đã dùng thần thông. Mỗi khi Tôn Đà La Nan Đà bước đến một bước để dâng bát cho Đức Phật, thì Đức Phật lùi lại một bước. Thế nên Tôn Đà La Nan Đà vẫn cứ tiến tới để theo kịp Đức Phật, nên chỉ còn vài bước nữa là cả hai về đến Tinh Xá Kỳ Hoàng. Mặc dù thực tế là từ Tinh Xá về đến nhà Tôn Đà La Nan Đà rất xa, khi đã về đến Tinh Xá rồi, Đức Phật bảo Tôn Đà La Nan Đà: "Đừng về nhà nữa, hãy ở đây với tôi, sống cuộc đời của người xuất gia." Tôn Đà La Nan Đà vô cùng sửng sốt, đến nỗi toàn thân ông ta nổi da gà. Ông ta nói rõ ràng dứt khoát: "Tôi không thể nào ở lại đây được, Tôn Đà Lợi đang đợi tôi ở nhà. Tôi chẳng thể nào lưu lại đây được, tôi phải về nhà thôi." Đức Phật bảo: "Ông chẳng thể nào về nhà được, để tôi chỉ cho ông xem một số cảnh, rồi hãy xét lại suy nghĩ của mình." Đức Phật dẫn Tôn Đà La Nan Đà đến nơi có đàn khỉ đang sinh sống, rồi hỏi: "Những con khỉ này và nàng Tôn Đà Lợi ai đẹp hơn?" Tôn Đà La Nan Đà đáp: "Dĩ nhiên là nàng Tôn Đà Lợi đẹp hơn, sao lại có thể so sánh như vậy được?" Đức Phật xác định việc so sánh ấy là hoàn toàn đúng, rồi đưa ông ta lên cung trời. Khi đi dạo, họ chú ý đến cung điện rực rỡ, nơi những cung nữ đang bận rộn trong việc chùi rửa và trang hoàng. Có khoảng 500 thiên nữ đang ở trong cung điện này, người nào cũng đẹp, không thể nào so sánh được. Tôn Đà La Nan Đà hỏi một cung nữ: "Tại sao các người làm những việc này?" Họ đáp: "Chúng tôi trang hoàng cung điện chuẩn bị để đón người em họ của Đức Phật là Tôn Đà La Nan Đà. Sau khi ông ta tu tập, ông ta sẽ sinh lên cõi trời để hưởng phước. 500 thiên nữ ở đây sẽ là vợ của ông ta." Tôn Đà La Nan Đà rất lấy làm vui thích. Đức Phật hỏi: "Này Nan Đà, những thiên nữ ở đây và nàng Tôn Đà Lợi ai đẹp hơn?" Tôn Đà La Nan Đà đáp liền: dĩ nhiên là những thiên nữ này đẹp hơn, làm sao lại có thể so sánh được như thế? Nàng Tôn Đà Lợi chỉ đáng như con khỉ dưới kia thôi. Đức Phật bảo, đúng vậy, cung điện này đang chuẩn bị sẵn sàng để đón ông. Sau khi đi dạo khắp hoàng cung, Đức Phật đưa người em mình xuống dạo chơi ở địa ngục. Ở đây họ thấy hai con quỷ đang đun một chảo dầu. Một con thì đang ngủ say, và con kia dù đã tỉnh ngủ rồi, nhưng hai mắt còn mở chưa ra. Tôn Đà La Nan Đà thấy vậy đoán chừng những con quỷ này đang muốn chụm lửa đun sôi giặt dầu, nhưng nó không muốn làm. Thì ra là những con quỷ lười. Nghĩ vậy rồi ông ta thúc giọng con quỷ và hỏi, các ông đun bếp này để nấu gì vậy? Con quỷ nhỏ nhất tròn xoe đôi mắt mệt mỏi nhìn chăm ông ta, rồi gắt gỏng hỏi lại, việc ấy có can hệ gì đến ông? Tôn Đà La Nan Đà đáp lại, tôi chỉ muốn biết thôi. Muốn biết hả? Được rồi, tôi sẽ nói cho mà biết. Đức Phật có một người em trai đang tu tập mà chỉ mong được hưởng phước báo ở cõi nhân thiên. Ông ta sẽ sinh ở cõi trời và hưởng phước báo ở đó 500 năm. Đến khi hưởng hết phước rồi, ông ta sẽ bị đọa vào địa ngục. Khi ông ta đến đây thì cũng vừa lúc bọn tôi đun sôi giặt dầu này, ông ta sẽ bị luộc trong ấy. Tôn Đà La Nan Đà sửng sốt đến nỗi tóc dựng đứng. Đột nhiên ông ta hiểu được toàn bộ tình huống và nghĩ, những thiên nữ ở cõi trời này thì đáng giá thật, nhưng hưởng phước báo ở nơi đây với họ 500 năm thì cũng chẳng quý báo gì. Khi hết phước lại phải kết thúc đời mình trong chảo dầu sôi. Tốt hơn hết là ta nên theo Đức Phật xuất gia trở thành tỷ khưu. Thế nên ông ta quên bản nàng Tôn Đà Lợi và đồng ý xuất gia với Phật. Để độ thoát cho Tôn Đà La Nan Đà, Đức Phật cùng đi với ông ta lên trời rồi xuống địa ngục. Nhưng việc độ thoát cho A Nan, anh của Tôn Đà La Nan Đà, lại tỏ ra khó hơn. Đức Phật giải thích một đạo lý mà A Nan không hiểu được. Đức Phật lại giảng giải thêm một đạo lý khác nữa mà A Nan vẫn không hiểu được. Đức Phật vẫn tiếp tục giảng giải và A Nan vẫn còn trong mơ hồ. Nay Đức Phật khai thị hai món căn bản giúp cho mọi người vốn đã bị mê mờ trong công phu tu tập. Đức Phật muốn giúp cho A Nan hiểu trực tiếp rõ ràng công phu của mình để A Nan có thể chứng được Phật quả trong tương lai. A Nan, một là căn bản sinh tử từ vô thỉ. Từ vô thỉ kiếp đến nay, quý vị đã phải chịu sinh, chết rồi chết rồi sinh lại chết. Tôi đã giảng giải đạo lý này cho quý vị rồi. Do không nhận ra chân tâm thường trụ, thể tánh thanh tịnh sáng suốt mà nhận lầm các vọng tưởng. Các vọng tưởng này vốn chẳng chân thật nên bị luân chuyển. Căn bản sinh tử đã được khai thị một lần nữa trong đoạn văn này rồi. Nó chính là tâm phan duyên mà hiện nay ông và toàn thể chúng sinh, không chỉ riêng mình ông mà tất cả mọi loài nhận làm tự tánh. Nhận tâm phan duyên là chuyên hành xử dựa trên vọng tưởng. Chẳng hạn như quý vị đi học nhưng lại đem hết sức mình ra để mong được điểm tốt với thầy dạy của bạn bằng cách nịnh nọt thầy. Quý vị tâng bốc giáo sư bằng những tước hiệu của họ và tặng những mỹ từ với hy vọng giáo sư sẽ hài lòng. Sao vậy? Vì mong mỏi giáo sư sẽ cho quý vị nhiều điểm. Quý vị nghĩ rằng rõ ràng giáo sư sẽ cho ta điểm 80, nhưng nếu mình tử tế với thầy, tặng quà cho thầy hay chút đồ vật gì đó, thì có thể ông ta sẽ tăng điểm cho mình gấp đôi. Quý vị thủ lợi bằng một cách vi tế như vậy, đó là một ví dụ của tâm phan duyên. Một ví dụ khác xảy ra trong khi ứng cử tổng thống hoặc dân biểu hoặc tỉnh trưởng. Các ứng cử viên đi lại khắp nơi để cổ động giành phiếu cho mình và nài nỉ khẩn khoản cầu viện sự ủng hộ từ phía bạn bè phe cánh của mình. Đó cũng là một trường hợp của tâm phan duyên. Thay vì để cho mọi người diễn biến một cách tự nhiên, nếu theo diễn biến tự nhiên, quý vị sẽ trở thành tổng thống, thì lẽ ra quý vị chẳng cần phải mở chiến dịch vận động trùm beng để cho mọi người biết quý vị xứng đáng là tổng thống. Đạo đức của quý vị quá hiển nhiên rồi, và mọi người đều ngưỡng mộ bạn. Bạn khỏi cần thuyết phục mọi người, họ tự nhiên sẽ đề cử quý vị làm tổng thống. Đó là phương cách lý tưởng để tiến hành. Còn ngoài ra, đều rơi vào lãnh vực của tâm Phan Duyên. Một sự kiện khác minh họa cho điểm này là chuyện vua Nghiêu của nước Trung Hoa. Khi vua Nghiêu đã già, ông muốn tìm kiếm người có tài đức xứng đáng để giao việc trị nước cho người ấy. Vua Nghiêu nghe rằng có Sào Phụ và Hứa Do là người hiện tài đức hạnh trong thiên hạ, nên quyết định giao việc trị nước lại cho Sào Phụ. Tại sao lại gọi là Sào Phụ? Sào nghĩa là tổ chim, do ông ta sinh sống ở một nơi rất kỳ quặc. Ông ta làm một cái chòi tranh ở trên cây giống như tổ chim rồi ở trên đó. Cách sống của ông ta rất đơn giản, đến nỗi ông ta dùng hai bàn tay úp lại múc nước để uống. Có người thấy ông ta uống nước như vậy mới nghĩ rằng ông ta không có vật dụng để đựng nước, nên cho ông ta một cái vỏ trái bầu. Ông ta treo trái vỏ bầu khô trên một cành cây, nhưng nó lại gây nên tiếng lóc cóc ầm ĩ mỗi khi gió thổi qua. Thấy nó quá phiền toái, nên cuối cùng ông ta lại vứt nó đi. Vua Nghiêu nghe đức hạnh tài năng cùng sự thanh bạch của Sào Phụ, quyết định nhường ngôi cho ông ta. Vua đến gặp ông để thông báo ý định của mình. Trẫm nay đã già, ông nên thay trẫm nhận việc trị dân. Trẫm sẽ nhường ngôi cho ông. Ngay sau khi câu nói của vua Nghiêu vừa thoát ra khỏi miệng, Sào Phụ liền lấy tay bịt tai mình lại, bỏ đi nói một cách dí dỏm. Tôi chẳng có một chút thích thú gì khi nghe nói những lời như vậy. Thực ra, những lời nói của ngài đã làm bẩn tai tôi. Sào Phụ đi về hướng bờ sông để rửa tay thật. Bấy giờ, rất tình cờ, Sào Phụ lại gặp Hứa Do cũng đang ở bến sông. Ông ta đang tắm cho trâu. Hứa Do hỏi, tại sao ông xuống đây để rửa tay? Ông vua Nghiêu kia thật là điên rồ, Sào Phụ trả lời khi đã rửa tay xong. Ông ta đến tìm tôi, nói rằng muốn giao đất nước cho tôi, muốn tôi trị vì quốc gia này. Lời nói của ông đã làm bẩn tay tôi, nên tôi xuống đây để rửa. Nghe vậy, Hứa Do la lên, thế thì làm sao mà trâu của tôi lại phải uống thứ nước dơ bẩn mà ông đã dùng để rửa tay xong? Trâu của tôi không thể nào uống thứ nước bẩn thỉu ấy được. Nói xong, Hứa Do dẫn trâu lên phía trên dòng sông để cho trâu được uống nước trong sạch. Quý vị thấy vào thời xưa, bậc hiền nhân không những từ chối ngôi vua mà còn có những lời phản ứng khẳng khái khi tai mình bị bôi nhọ bởi những lời như vậy. Thế mà ngày nay người ta lại nói, nè, quý vị hãy bỏ phiếu bầu cử cho tôi làm tổng thống, hãy chọn tôi làm dân biểu cho quý vị. Các ứng cử viên mở những cuộc vận động chính trị, tạo sự liên kết xuyên quốc gia, thương lượng đi đêm, mặc cả cửa sau, ngay cả mua chuộc cả phiếu bầu. Nhưng Sào Phụ và Hứa Do lại không bị tâm Phan Duyên. Họ đã biểu hiện đức hạnh cao quý và vô cùng thanh khiết. Nhận lấy tâm Phan Duyên này, quý vị lầm cho rằng đó chính là tự tánh. Quý vị nhận lầm tâm phàm phu làm bản tâm của mình, vậy nên làm sao mà chẳng bị luân hồi trong sinh tử? Quý vị không nhận ra được bản tâm là gì. Thay vì vậy, quý vị nhận giặc làm con, trong tương lai nó sẽ lấy sạch châu báu trong nhà cửa của quý vị. Đó chẳng khác gì hơn là vọng tưởng. Nó khiến cho quý vị nghĩ rằng mình có chút thành tựu bởi đã dùng tâm Phan Duyên. Đây chính là sai lầm mà A Nan đã mắc phải. Kinh văn: Nhị giả vô thủy bồ đề niết bàn nguyên thanh tịnh thể, tắc nhữ kim giả thức tinh nguyên minh, năng sanh chư duyên duyên sở di giả. Thứ hai là nguyên thể thanh tịnh của bồ đề niết bàn từ vô thủy, đó chính là cái thức tinh nguyên minh của ông. Hiện nay hay sinh khởi các duyên bị ông quên mất. Giảng: Thứ hai là nguyên thể thanh tịnh của bồ đề niết bàn từ vô thủy, chẳng có khởi đầu nên Đức Phật gọi là vô thỉ, ngay cả những gì xảy ra trước lúc khởi đầu. Bồ đề là tiếng Phạn, dịch nghĩa là giác ngộ được đạo lý, có ba nghĩa. Một, chân tánh bồ đề, tức là Phật tánh mà mọi chúng sanh đều vốn có sẵn. Thông thường, mọi chúng sanh đều có chân tánh bồ đề này. Hai, thật trí bồ đề, tức là trí huệ chân chính, chẳng phải là tà huệ. Ba, phương tiện bồ đề, tức là phương tiện của những người sau khi đã chứng đạo, họ quán sát căn cơ, nghiệp lực của chúng sinh mà có phương cách thích hợp để giáo hóa. Ba dạng bồ đề này có thể xem là một, phân ra gọi là ba, thực ra chỉ là một. Cả ba chính là chân tánh bồ đề, và do nơi chân tánh bồ đề mà có được thật trí bồ đề và phương tiện bồ đề. Rốt ráo, bồ đề do đâu mà có? Bồ đề chẳng từ đâu mà có, mà cũng chẳng đi về đâu. Mỗi người chúng ta xưa nay vốn đã từng có sẵn tánh bồ đề trong mình rồi, chẳng người nào có tánh bồ đề ít hơn hay nhiều hơn người kia. Tánh bồ đề ấy không tăng thêm, không giảm bớt, không sinh ra, không mất đi, chẳng thanh tịnh, chẳng dơ uế. Nhiều người nghĩ rằng sau khi chết mới chứng được niết bàn, nhưng thực ra không nhất thiết phải sau khi chết mới đạt được cảnh giới niết bàn. Niết bàn chính là sự chứng đạo. Niết bàn là tiếng Phạn dịch nghĩa không sinh không diệt. Do không sinh không diệt nên sinh tử không còn nữa. Một người chứng được niết bàn là khi họ đạt đến tình trạng không bị đối kháng bởi vấn đề sống và chết nữa. Nhưng niết bàn không chỉ có nghĩa là sự nhập diệt của Đức Phật. Khi Đức Phật nhập diệt gọi là Ngài nhập niết bàn. Đức Phật chứng nhập vào niết bàn với đầy đủ bốn đức: thường, lạc, ngã, tịnh. Có một số người học Phật có cái nhìn chưa rõ ràng, cho rằng niết bàn chính là cái chết. Nhưng niết bàn là còn nhấn mạnh đến cái không phải chết. Những ai vướng mắc vào quan điểm này chưa phải là người thông hiểu Phật pháp. Đó chính là thức tinh nguyên minh của ông. Chữ nguyên có nghĩa là cội gốc của bản thể thanh tịnh, nghĩa là cái mà chẳng phải là nhiễm ô, chẳng phải thanh tịnh, không thêm không bớt. Ánh sáng của nó vốn thường soi chiếu khắp nơi. Chữ thức ở đây không phải là tám thức, chẳng phải mạt na hay a lại gia thức. Nó chẳng liên quan gì đến tám thức ấy cả. Nó chính là cái tối tinh, tối diệu của thức. Thể tánh của nó bản nguyên thanh tịnh. Nó chỉ là tên gọi khác của bồ đề niết bàn. Cụm từ được dùng ở đây là nhờ vào lối văn chương bóng bẩy, tránh sự lặp lại. Nó chính là khía cạnh rất tinh vi và mầu nhiệm của thức, của Phật tánh bản hữu của chân tâm thường trụ, tánh tịnh minh thể. Hiện nay hay sinh khởi các duyên mà bị ông quên mất. Vì những nhân duyên này sinh khởi nên quý vị phải bị đẩy đi xa, xa mãi nơi quý vị muốn trở thành. Cũng giống như người càng chạy càng xa mãi nơi mình đứng. Tôi đã từng nói trước rằng A Nan càng trả lời những vấn nạn của Đức Phật thì càng đi xa dần mục tiêu cần nhắm đến đó sao? Tất cả các duyên này đều lưu xuất từ thức tinh nguyên minh mà có. Nhưng sau một thời gian dài chấp giữ các duyên này nên dường như bỏ quên mất thức tinh nguyên minh. Cái gì bị bỏ quên? Chẳng cái gì cả. Thực vậy, thức tinh nguyên minh dường như bị bỏ quên, nhưng không phải như vậy. Bản thể bổn nguyên vốn thanh tịnh. Bồ đề niết bàn là của báo chân thực trong nhà quý vị. Cơ bản là nó ở ngay bên cạnh quý vị, nhưng quý vị không biết cách sử dụng nó để làm lợi ích cho mình. Bởi vì quý vị không biết cách sử dụng của báo ấy nên nó dường như bị bỏ quên. Như thể quý vị có một viên ngọc quý vô giá mà quý vị đem cất giấu vào nơi rất kín,